Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, mời gặp, theo kính viễn vọng ở bên trong, Kiều Vũ Thần chứng kiến cái kia tòa nhà tầng 4 lâu mái nhà chỗ. Một cái nữ nhân đang tại hướng về chính mình ngoắc, nữ nhân này tướng mạo bình thường, cách ăn mặc nhưng lại rất thời thượng. Mặc dù là tại nơi này tận thế ở bên trong, nàng cũng một mực lại để cho chính mình lộ ra ngăn nắp xinh đẹp. Nữ nhân bên người đứng vững một người nam nhân không có cái gì làm, tự như vậy đứng ở chỗ đó, chỉ là theo nam nhân đồng tử hiện ra lấy một loại đôi mắt ưng hình dáng. Dù cho theo kính viễn vọng ở bên trong, Kiều Vũ Thần cũng có thể cảm giác được đôi mắt này sắc bén. Thế nào, tiểu suất ca, chứng kiến chúng ta a, khả dĩ theo chúng ta lão đại gặp mặt một lần sao? Nữ nhân ánh mắt thủy chung nhìn xem Kiều Vũ Thần bên này. Kiều Vũ Thần thả ra trong tay kính viễn vọng nói, ừ, khả dĩ, ở nơi nào gặp, hì hì, tốt, tiểu suất ca, ngươi chứng kiến cái kia tòa nhà hơn 20 tầng cao ốc sao? Ngươi trực tiếp đi vào trong đó, đến vậy sẽ có người tiếp các ngươi. Nữ nhân cười hì hì nói, tựa hồ bởi vì chính mình thuyết phục Kiều Vũ Thần mà cao hứng. Tốt, Kiều Vũ Thần đã đáp ứng về sau. Nữ nhân chỉ có như vậy thanh âm, huyết thập vệ đội thành viên thì là vẫn nhìn Kiều Vũ Thần. Những người khác khá tốt, tối thiểu biết đạo trước khi nữ nhân kia theo chân bọn họ trao đổi. Nam Cung Nhất Tiếu cũng có chút mộng ép, hắn một mực cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Kiều Vũ Thần lầm bầm lầu bầu nói chút ít lời nói. Sau đó sẽ không có sau đó, chúng ta đi chỗ đó. Kiều Vũ Thần duỗi ra ngón tay hướng cái kia tòa nhà. Cao ốc, huyết thập vệ đội không có dừng lại, hướng về Kiều Vũ Thần chỗ chỉ phương hướng mà đi. Nhất Mộng Nam Cung Nhất Tiếu lúc này ngược lại là xông lên phía trước nhất. Hắn có chút hơi buồn bực, muốn đem cái này phiền muộn cảm xúc vứt bỏ. Cái kia tòa nhà tiêu chí tính cao ốc cách Kiều Vũ Thần bọn hắn không sai biệt lắm có 2 cây số lộ trình, chỉ là như vậy lộ trình tại vượng tài chân của bọn hắn lực hạ căn bản là không coi vào đâu. Phiền toái ngược lại là trên đường không ngừng chui đi ra zombie. Phiền toái cũng chỉ là phiền toái, còn chưa tới lại để cho Kiều Vũ Thần bọn hắn không cách nào đi về phía trước trình độ. Không tốn thượng quá lâu thời gian, Kiều Vũ Thần bọn hắn tự vọt tới cao ốc cách đó không xa. Cao ốc trước có một cái công viên chung quanh đều là con đường, hai bên đường thì là một ít buôn bán nhà lầu, tương đối cái kia tòa nhà cao ốc mà nói, những này nhà lầu tự nhỏ hơn nhiều lắm, hiện tại đây hoàn toàn bị các loại công nghiệp nặng tài liệu bọc thép mà bắt đầu. Cả tòa lâu kể cả quanh thân 1 cây em phạm vi tất cả đều bị vòng mà bắt đầu. Cao tới gần 6 mét tường vây gắt gao hộ vệ lấy tại đây. Tường vây thượng mối hàn cái này dây kẽm, xuất nhập cảng ngay tại Kiều Vũ Thần trước mặt của bọn hắn. Cao cao đại môn chăm chú nhắm. Đại môn hai bên có chạm gác, xảo diệu dùng lưỡng tòa nhà lâu tầm đó làm ra chạm gác. Một bên mái nhà thượng đứng đấy 2 người, chỉnh thể phòng ngự phía trên tựa hồ cản không nổi thự quang chi thành. Nhưng là quy mô nhưng lại không nhỏ rồi. Hơn nữa như vậy lực phòng ngự kỳ thật tổng thể mà nói không tính quá kém. Kiều Vũ Thần phía sau bọn họ đã không có zombie rồi. Còn sót lại 10 cái đi theo mà đến zombie cũng bị bọn hắn lưu loát giải quyết hết. Đứng ở trước cổng chính, Kiều Vũ Thần không nói gì, không có lại để cho Kiều Vũ Thần chờ lâu. Đại môn chậm rãi mở ra, toàn bộ cửa là kéo duỗi thức, trầm trọng cửa sắt bị dựng đứng lấy treo lên đến. Trong môn đi ra một cái nữ nhân này cũng không phải trước khi Kiều Vũ Thần đang nhìn xa trong kính nhìn thấy chính là cái kia, mà là ăn mặc một thân on giả bộ nữ nhân. Ngài khỏe chứ, ta là Diệp Thanh Giao, ta là tới tiếp các ngài. Diệp Thanh Giao, cũng là Mạnh Thiên nữ thư ký, nàng nói chuyện rất là khách khí, biểu hiện vô cùng là vừa vặn. Kiều Vũ Thần không có bất kỳ lý do chọn đâm, nhảy xuống Vượng Tài lưng, đi về hướng này cái nữ nhân. Đi thôi, ta với ngươi đi vào. Kiều Vũ Thần đi đến trước mặt nữ nhân nói ra. Nữ nhân có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Kiều Vũ Thần như vậy dứt khoát. Kiều Vũ Thần hiện tại cả người chẳng khác nào là tay không tới. Vượng Tài cùng huyết thập vệ đội cách bọn hắn phân biệt không nhiều lắm 10 mét xa. Mà Kiều Vũ Thần đao cũng đọng ở Vượng Tài trên người. Đối với Kiều Vũ Thần dị thú theo chân bọn họ vũ khí, Tiểu Lãng từ lúc trong báo cáo nói cho nàng, mà bây giờ Kiều Vũ Thần không có cái gì mang, còn không có có nói muốn cho người của mình đi theo bảo hộ hắn. Cái này lại để cho Diệp Thanh Giao không khỏi có chút bội phục Kiều Vũ Thần đảm lượng. Diệp Thanh Giao vừa cười vừa nói, tốt, mời đi theo ta. Nói xong nện bước bước chân hướng về bên trong đi đến. Kiều Vũ Thần cũng không trở về đầu nhắn nhủ bất luận cái gì Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn ngay tại bên ngoài ở lại đó, chờ Kiều Vũ Thần, Diệp Thanh Giao bọn họ là rất bội phục. Chỉ là bởi vì bọn hắn không biết Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn thế nhưng mà biết đạo Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn là như thế nào lợi hại. Nếu quả thật có người gây bất lợi cho Kiều Vũ Thần, kết quả kia thật sự rất khó nói. Là ai đúng ai bất lợi, đây là tuyệt đối cường đại tự tin. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết mù quáng đích tự tin. Ít nhất trước mắt hắn biết một chút, cái trụ sở này lão đại tựa hồ sẽ không đối với chính mình như thế nào. Đây là Kiều Vũ Thần ý nghĩ của mình. Một điểm nữa, huyết thập vệ đội dù sao ở lại bên ngoài, bọn hắn cho dù thật sự gây bất lợi cho tự mình, cũng phải cân nhắc chút ít hậu quả. Đem làm Kiều Vũ Thần đi vào Mạnh Thiến xử lý công thất về sau, hắn mới hiểu được trước khi Manh Manh theo như lời, lão đại của chúng ta rất là ưa thích xuất ca, ý. Tứ, nguyên lai các nàng lão đại là cái nữ nhân, cùng Manh Manh ngăn nắp xinh đẹp bất đồng. Mạnh Thiến ăn mặc y phục thiên trung tính hóa, đơn giản cổ tròn tê sớt, bên ngoài mặc một bộ tiểu áo da. Hạ thân mặc một bộ hơi rộng thùng thình quần dài, chân mang chính là một đôi màu đen đáy bằng giày. Cái này tạo hình nhìn về phía trên có chút không lớn tích. Cẩn thận cân nhắc sẽ biết nói, giả bộ như vậy bó thời điểm chiến đấu là sẽ không cho mình cản. Kiểu tóc thượng Mạnh Thiến cũng là lựa chọn tóc ngắn, bên phải tóc hơi trường, thoảng qua ngăn trở một ít bộ mặt. Tới gần phân tuyến địa phương mang lấy một cái kẹp tóc. Xem ra khả dĩ tùy thời ngăn cản đó mặt tóc kẹp lấy. Mạnh Thiến cũng không có làm tại đâu đó. Diệp Thanh Giao mang theo Kiều Vũ Thần lúc tiến vào. Mạnh Thiến đang tại chơi đùa lấy trong tay đao hồ điệp. Nàng tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết cây đao này. Nhìn kỹ lại, đao hồ điệp cần điều khiển đã rất cũ kỹ rồi. Nhưng là thân đao như trước sắc bén. Xin chào, mời ngồi. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần đã đến, Mạnh Thiến đã ngồi cái thỉnh đích thủ thế, chỉ vào một bên ghế sofa. Chỗ đó bày biện một bộ tổ hợp ghế sofa. Vừa vào nhà Kiều Vũ Thần đã rất nhanh đem trong phòng quét một lần. Bất kể là Mạnh Thiến kiểu tóc trang phục hay là trong phòng bày đặt bày biện, đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Không có chút nào một điểm sinh hoạt tại tận thế bên trong đích bộ dáng. Trình thể thượng cũng cảm giác tiến vào một người bình thường công ty xử lý công thất bình thường. Hơn nữa tại đây rất có một cổ gia cảm giác. Nhìn ra Mạnh Thiến bình thường đối với mấy cái này rất để ý. Kiều Vũ Thần không có khách khí. Trực tiếp tại trên ghế salon ngồi xuống. Mạnh Thiến cũng đi theo ngồi xuống Kiều Vũ Thần đối diện. Thanh Giao, làm cho điểm trà cùng ăn đến. Mạnh Thiến vừa cười vừa nói. Diệp Thanh Giao khẽ gật đầu quay người đi ra ngoài. Xin chào, ta gọi Mạnh Thiến, là cái trụ sở này lão đại. Mạnh Thiến cười vươn tay của mình. tay của nàng cũng không thô ráp, ngược lại có chút tinh tế tỉ mỉ, chỉ là trong bàn tay có dày đặc kén, nhìn về phía trên hẳn là trường kỳ nắm việc của người nào đó thứ đồ vật tạo thành. Kiều Vũ Thần cũng vươn tay của mình, nhẹ nhàng khoác lên Mạnh Thiến ba ngón tay thượng. Xin chào, ta gọi Kiều Vũ Thần, đến từ Thự Quang Chi Thành. Hai người buông tay ra, Mạnh Thiến mang trên mặt tiếu ý, nhìn từ trên xuống dưới Kiều Vũ Thần. Không biết các người trực tiếp giết đến chúng ta căn cứ đến là muốn. Kiều Vũ Thần thật không ngờ Mạnh Thiến lại có thể biết thẳng vào chủ đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.